Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 18, góc truyện audio.com. Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 18, trước kia cô vẫn cho đó là cuộc hôn nhân tốt nhất. Bây giờ mới biết đây chẳng qua là bởi vì Cố Quân Tường không có tình cảm với cô mà thôi. Sau khi âm nhạc được tắt, trong phút chốc căn phòng đều trở nên yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh, An Hạnh Nhi lại cảm thấy càng không được tự nhiên. Cô ngước mắt lên nhìn Diệp Thương Ngôn đang ngồi ở trên ghế sofa không thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy anh nói, tất cả mọi người ra ngoài hết đi. Sau đó những người đàn ông và phụ nữ ở bên trong thật sự vô cùng tự giác toàn bộ đều rời đi. Chỉ còn sót lại cô cùng với Diệp Thương Ngôn, Tần Thạc vẫn còn đang đứng ở bên cạnh rõ ràng là muốn xem náo nhiệt. An Hạnh Nhi âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Lúc này trong lòng của cô cũng không khỏi có chút khó chịu. Rõ ràng là cái thằng cha Diệp Thương Ngôn này lúc nãy đã nghe thấy cô nói cái gì, mà lại cố ý giả câm giả điếc hại cô làm trò mèo. Nếu không thì, lúc nãy cô ghé bên lỗ tai của anh cũng chưa nói ra lời nào, sao anh biết được mà tắt nhạc. Cô nói với mình, đừng chấp nhất với người đàn ông này, dù sao thì cô còn phải cầu cạnh anh nữa. Cô nói, anh ta không cần đi hả? Ánh mắt của An Hạnh Nhi đang nhìn về phía Tần Thạc, cậu cả nhà họ Tần. Cho dù là nhà họ Tần không đứng trong hàng tứ đại gia tộc nhưng mà tình hình phát triển những năm gần đây cũng không nhỏ, nghe nói là nhà họ Tần hắc bạch ăn sạch, còn nghe đồn là ông cụ Tần còn có quan hệ với thế gia ở Kinh Đô, người bình thường cũng không dám trêu chọc vào nhà họ Tần, thậm chí còn có thể chủ động nhượng bộ ba phần. Thật ra thì những truyền thuyết liên quan đến nhà họ Tần cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà An Hạnh Nhi sống lâu hơn 10 năm, biết rất rõ ràng đúng là lai lịch nhà họ Tần không nhỏ. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Tần Thạc cũng không khỏi đánh giá thêm mấy phần. Cô chỉ là không hiểu rõ, rõ ràng là nhà họ Tần quyền thế hơn người, Tần Thạc là cậu cả nhà họ Tần, tại sao lại cứ đi đằng sau mông của Diệp Thương Ngôn vậy chứ? Rốt cuộc thì Diệp Thương Ngôn là ai? Có thể để cho cậu cả nhà họ Tần cam tâm tình nguyện nghe anh sai bảo như vậy. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải nói, mối quan hệ chính xác nhất giữa hai người bọn họ là bạn bè châu chó. Lúc làm chuyện xấu thì mãi mãi luôn có đôi có cặp. Cậu ấy không cần đi đâu. Diệp Thương Ngôn trả lời lại một câu chắc chắn. Ý thứ biểu đạt cũng rất rõ ràng. Mối quan hệ giữa Tần Thạc và anh không tầm thường, thuộc về hàng những người của mình. An Hạnh Nhi cũng sẽ không xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Diệp Thương Ngôn đã nói là Tần Thạc đáng để tin tưởng. Cô cũng không cần phải kiêng kỵ cái gì. Cô nói, tôi đã suy nghĩ rồi, chuyện tôi muốn hủy bỏ hôn sự với Cố Quân Tường, năng lực của tôi không đủ, cần phải có chút sức lực của anh nữa. Diệp Thương Ngôn thuận thế uống ly rượu ở trên tay của anh, ánh mắt cứ nhìn về phía An Hạnh Nhi, không cho bất cứ câu trả lời nào. An Hạnh Nhi nói tiếp, cách tốt nhất để hủy bỏ hôn sự với Cố Quân Tường đó chính là phải để chuyện bê bối của anh ta lộ ra ánh sáng. Chuyện bê bối của Cố Quân Tường rất nhiều, nhưng mà chuyện có thể làm cho mặt mũi của anh ta rớt xuống ngàn trượng đó chính là ngoại tình. Đặc biệt là làm lộ sự không trung thủy của anh ta trong đám cưới tràn đầy thỏa mãn của anh ta, đây chính là một đả kích chí mạng đối với cái loại giả đạo đức như anh ta. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thương Ngôn nghe thấy lời nói của An Hạnh Nhi, không nhanh không chậm uống rượu ở trong ly. Hầu kết của anh nhấp nhô, sự gợi cảm khó hiểu làm cho người ta rất khó coi nhẹ. An Hạnh Nhi di chuyển tầm mắt nói, mà video vượt quá giới hạn bị lộ ra ánh sáng, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Diệp Thương Ngôn đặt ly rượu xuống, anh đứng dậy đi đến trước mặt của An Hạnh Nhi. Ngày hôm nay An Hạnh Nhi mang giày cao gót nhưng mà đứng ở trước mặt của Diệp Thương Ngôn cô vẫn thấp hơn một chút. Cô đứng thẳng lưng nhìn anh, không thể để cho khí thế của mình bị anh ép xuống dưới được. Không phải là ngày hôm nay cô An đến nhà họ Cố để nói chuyện cưới gả à, sao chân trước vừa mới bàn bạc với người ta xong, chân sau liền muốn đưa người ta vào chỗ chết thế. Cô An chơi chiều bài không hợp với lẽ thường như thế này, tôi nên tin cô như thế nào đây? Cho nên, Diệp Thương Ngôn vẫn không tin tưởng cô cách trương.